Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, Impel Down. 3 tháng tân binh huấn luyện. Rất bình thản, tương đối bình thản, mỗi ngày đúng giờ luyện tập, sau đó đi nghiêm. Các loại diễn luyện, thương pháo thao tác, đoàn đội phối hợp, duy chỉ có chính là không có Shirakawa muốn học tập lục thức cái gì. 3 tháng vừa qua, hắn liền tốt nghiệp, tạp chí trùng Shirakawa không biết là hắn bị cái kia hải quân thiếu úy cả một đạo, bởi vì tỉ thí thua, ném lão đại mặt mũi, cho nên chơi đùa một cái hộp tối thao tác, đùa bỡn cái trộn tử, cho Shirakawa an bài một con pháo thí chạy huấn luyện. Tại hải quân trong, xuất thân như thế nào cũng ngọn cờ sau này sĩ đồ. Trong đó thứ hạng nhất, dĩ nhiên chính là hải quân bản bộ huấn luyện ra hải binh. Nơi đó huấn luyện nhất toàn diện. Giáo sư đồ vật bao gồm các loại kỹ xảo, thể thuật cùng thương pháo những thứ này nhất cơ bản. Còn có truy lùng kỹ xảo, chiến thuật lý niệm, những người này đều là bồi dưỡng chỉ huy hình nhân viên. Đi ra sau này, cơ bản đều là phân phối đến các chi bộ. Kém cỏi nhất đều là trông coi một chiếc quân hạm. Đệ nhị đẳng là từ hải quân các chi bộ huấn luyện nhân viên. Những người này đều là một chút sĩ quan cùng sĩ quan phụ tá. Đi ra sau này, hỗn cái binh nhất đều là tốt. Cuối cùng một loại, chính là Shirakawa tiếp nhận huấn luyện địa phương. Tục xưng con chốt thí chạy huấn luyện. Cơ bản đều là phân phát đến các cái địa phương bổ sung binh nguyên tồn tại. Có trượng là con chốt thí. Không có trượng chính là tạp vụ binh. Làm cho người ta làm phu khuân vác, người phu xe các loại sống. Shirakawa đang tiếp thụ 3 tháng huấn luyện, đón thêm đến huấn luyện viên phát hạ tới tình nguyện thời điểm. Cũng biết rõ mình đùa bỡn, nhưng là hắn còn không có cách nào tìm trở về. Cũng chỉ có thể buồn bực phi phàm, than thầm xui xẻo, chỉ có thể đi một bước, xem một bước. Hải quân thứ nhất, đến 199 cái chi bộ, giải rác tại tứ hải chi bộ. Những thứ này địa phương, kia học được cái gì? Cũng không có vớt chiến công cơ hội. Shirakawa nhìn huấn luyện viên giới thiệu địa phương, nhất thời nhếch mép. Những thứ này địa phương, tốt địa phương có thể tạp cái trời trong nắng ấm độ giả thôn, quát chút dầu nước. Nhưng là những thứ này mỡ căn bản không phải hắn muốn. Kém địa phương cùng nghênh đón hải tặc tương đối gần. Bất quá những thứ này hải tặc thực lực rõ ràng rất thấp, ép không ra có lợi giá trị. Hắn là như vậy không làm. Xa một chút, Shirakawa nhìn tình nguyện tờ đơn, trong lòng thầm hận, ban đầu thế nào không có một mũi tên đem cái kia thiếu úy đóng chặt trên mặt đất, nhượng hắn khu đều khu không ra. Không được, đến khác nghĩ ra đường. Shirakawa lắng nghe huấn luyện viên giới thiệu địa phương. Hải quân là một cái đại thế lực, lấy bảo vệ trên biển trị an là đã đảm nhiệm mà thành lập tổ chức. Cùng trên thế giới, cùng thất vũ hải cùng tứ hoàng tịnh lập, gọi là hải tặc vương trong một đại thế lực. Trong đó tốt nhất tình nguyện địa phương là hải quân bản bộ Marineford. Ở đó phục dịch là tốt nhất, nhưng rõ ràng không tới phiên Shirakawa. Kém một bậc là đại hải trình trong gờ mẫu tự mở đầu chi bộ. Tại nơi đó có thể cùng những kia đại hải tặc tác chiến, tự có vớt công cơ hội. Nhưng là mình thực lực bây giờ đi qua, tùy thời có mất mạng khả năng. Cuối cùng hạng nhất là giải rác tại 4 phiến hải dương trong thứ nhất đến 199 cái chi bộ. Những thứ này càng không cần phải nói, mỡ ít, cũng không đủ chui luyện. Ai, cái này làm người có lúc thật đúng là khó khăn a. Shirakawa xịt một hơi, chính mình thật đúng là xui xẻo. Người khác xuyên qua, không phải có đại tướng chỗ dựa, chính là có Rayleigh dạy dỗ, hoặc là tùy thân mang một hệ thống. Chính mình vậy mà mau cũng không có, còn cơ hồ bồng bềnh hơn 10 năm. Tuy nói là một cái chua cay một cái nước mắt a. Ừ, chờ một chút, còn giống như có cái địa phương. Shirakawa đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, hắn nhớ hải quân còn giống như có cái địa phương. Nếu như chính mình có thể tới cái này cái địa phương phục dịch nói. Được, các binh lính, nên giới thiệu chi bộ. Đã, thật giống như còn có một cái địa phương. Bất quá cái này cái địa phương tựa hồ cũng không người nào nguyện ý đi. Đều là cưỡng chế phân phối lính giả viên xây qua chỗ khác. Không người viết, bất quá dựa theo quy củ. Ta vẫn phải nói thoáng cái. Có đi hay không chính là các ngươi sự tình. Độc lập với các chi bộ ở ngoài địa phương đại ngục giam Impel Down. Huấn luyện viên nói, giống như là trong bóng tối đèn sáng. Thoáng cái đánh thức Shirakawa. Đúng vậy, chính là Impel Down. Shirakawa cặp mắt sáng lên. Mặc dù đang một chút cơ tầng trong, đại ngục giam Impel Down danh tiếng rất thúi. Nhưng là thân là xuyên Việt giả Shirakawa lại rất minh bạch. Nơi đó rất an toàn. Trừ đi Kim Sư Tử cùng Luffy hai lần vượt ngục bên ngoài. Căn bản không có bất cứ chuyện gì cố xảy ra. Mà còn nơi nào còn nhốt rất nhiều hải tặc. Tại trên biển khơi hành tẩu người. Cơ hồ mỗi người cũng có một bộ cường đại bản lãnh. Nếu như chính mình có thể tiến vào nơi đó. Lợi dụng chức quyền. Từ tầng thứ 6 trong ngục giam những kia đại hải tặc trong miệng moi ra bọn họ năng lực Wasu. Luyện phương pháp nói. Đây chẳng phải là vừa vạn. Ừ, chính là Impel Down. Shirakawa trong nháy mắt làm tốt chính mình dự định. Sau đó tại tình nguyện trên bảng khai viết trên Impel Down địa phương. Hải quân tình nguyện viết nơi. Một tên hải binh chính đang xử lý lấy các tân binh giao lên tình nguyện. Đột nhiên mắt tối sầm lại. Ánh mặt trời bị che kín. Hải binh ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức đứng dậy đứng nghiêm cúi chào. Quá mức thiếu úy. Ừ, ta tìm một người bạn tình nguyện. Không cần ngươi quan tâm. Quá mức thiếu úy nhìn cúi chào hải binh. Gật đầu một cái. Khoát khoát tay nói. Phải. Hải binh gật đầu hẳn là. Tại hải quân trong. Cho mình thân bằng hảo hữu khai điểm cửa sau. Sửa đổi hạ tình nguyện là thường có chuyện. Hắn cũng không kỳ quái. Hừ hừ. Quá mức đuổi hải binh. Tìm một vòng. Rất nhiều tình nguyện tờ đơn bên trong. Tìm ra thuộc về Shirakawa kia tờ đơn. Chỉ thấy phía trên viết lấy Impel Down. Không khỏi khóe miệng một phát. Thật thức thời. Quá mức đem tình nguyện tờ đơn nhét trở về chỗ cũ. Hắn không tìm được so Impel Down còn muốn rác rưởi địa phương. Bằng không lại để cho tên kia sảng xuống. Ta đi trước. Quá mức hướng về phía hải binh nói. Phải. Hải binh đứng dậy cúi chào cung tiễn. Sau đó quay đầu nhìn một chút bị quá mức động tới đống kia văn kiện. Là con chốt thí doanh tình nguyện. Quá mức thiếu úy làm sao còn có tại con chốt thí doanh thân thích. Nhượng hắn có chút không hiểu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.